Đấu La Đại Lục trùng sinh đường Tam. Chương 267, đường Tam ánh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Nàng chỉ ít ở chỗ này chờ chính mình mấy giờ. Chỉ ít nàng đối với Tu La hay là nhận đồng. Chỉ là chuyến đi này, không biết là một tháng, hai tháng, hay là một năm, hai năm, nhưng vô luận bao lâu, chính mình liền ở chỗ này chờ lấy nàng là được. Một đêm này, vô luận là Tu La hay là Đường Tam, đều hiếm thấy không có tu luyện. Hắn chỉ là nằm ở trên giường, nhìn xem nóc phòng, trong đầu yên lặng nhớ lại nàng kiếp trước kia kiếp này âm dung tiếu mạo. Có khi sẽ toát ra nụ cười ngọt ngào, có khi sẽ đau lòng không thể thở nổi. Một đêm này, không ngủ, sáng sớm, đỉnh lấy mắt quầng thâm, Đường Tam bò lên trên nóc phòng. Hôm nay ngươi tới hơi trễ a. Độc Bạch liếc mắt nhìn hắn nói ra, võ băng kỳ bọn hắn đều đã tại bắt đầu tu luyện từ cực ma đồng. Ân, hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm, Đường Tam nói ra, ngươi đây là thế nào? Bình thường trên mặt ngươi luôn luôn mang theo dáng tươi cười, luôn là một bộ đã tính trước ánh nắng bộ dáng, hiện tại làm sao cùng thất tình giống như. Ha ha ha, đùa giỡn, ngươi một đứa bé, thất tình cái gì a? Độc Bạch tự mình cười lên ha hả. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, hắn hiện tại có loại muốn đem hắn một cước đạp xuống đi xúc động. Ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là trẻ con, đợi chút nữa trở về cho ta toàn lực thực hiện cái vận khí đi. Ta cảm thấy ta gần nhất vận khí không tốt lắm, Đường Tam nói với Độc Bạch. Tốt, Độc Bạch không chút do dự đáp ứng. Với hắn mà nói, Đường Tam chính là hắn thần may mắn. Từ khi Đường Tam sau khi đến, hắn thiên hồ chi nhãn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Một mực tu luyện tới hiện tại tình trạng này, ngũ giai thiên hồ chi nhãn thế nhưng là có chân chính tác dụng thực tế. Tại trong đoàn đội địa vị cũng là càng ngày càng cao. Các lão sư đều coi hắn là thành trọng yếu nhất chân bảo đến thủ hộ. Trước đó không có lệnh cấm thời điểm, hắn muốn vào thành, đều phải có chí ít một tên lão sư cùng đi mới được. Mà hết thảy này, đều là Đường Tam cho. Nếu không phải Đường Tam ban đêm thường xuyên không tại, hắn là phi thường hy vọng mỗi ngày đều cùng với hắn một chỗ tu luyện. Dạng này tất nhiên sẽ có làm ít công to tốt hiệu quả. Tu luyện kết thúc, mang theo Độc Bạch ban cho may mắn ra thân, Đường Tam rời đi cứu thục học viện, lần nữa tiến về gia lý học viện, tiếp tục hắn quét rác làm việc. Quảng cáo, đã thất giai hắn, đã nắm giữ trên thế giới này phổ thế tình huống hắn. Tại cứu thục học viện học tập cũng không có ý nghĩa gì. Gia lý học viện hoàn cảnh thích hợp hắn hơn tu luyện cùng vững chắc. Càng quan trọng hơn là, hắn hay là sẽ đi nơi đó. Dù là nàng mới vừa vặn rời đi, nhưng hắn hay là sẽ mỗi ngày chờ ở nơi đó, chờ nàng trở về, tiến vào gia lý học viện. Không khí lập tức trở nên có chỗ khác biệt, càng thêm nồng đậm thiên địa nguyên khí quanh quẩn tại học viện mỗi một hẻo lánh bên trong. Không khí sáng sớm 10 phần tươi mát cũng ướt át nhất. Một bên hô hấp lấy quen thuộc không khí, Đường Tam đi tới Mao lão phòng nhỏ thông lệ báo cáo chuẩn bị. Tới rồi, Mao lão nhìn thấy hắn, cùng lúc mới đầu so sánh thái độ cũng sớm đã không giống với lúc trước. Đường Tam rất chịu khó, làm việc cũng cẩn thận, thu được học viện thượng tầng không ít khen ngợi. Mao lão tự nhiên cũng là giống như Vinh Yên, có cái gì trọng yếu quét dọn làm việc thường xuyên đều sẽ giao cho Đường Tam. Mỗi lần Đường Tam cũng có thể làm phi thường tốt. Mao lão buổi sáng tốt lành. Đường Tam gạt ra một cái dáng tươi cười. Ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Mao lão cười gật gật đầu. Đường Tam cầm lấy công cụ, nói, Mao lão, vậy ta trước hết đi làm việc. Mao lão đột nhiên nói, a, ngươi chờ một chút, có cái đồ vật cho ngươi. Đồ vật? Đường Tam sững sờ. Mao lão đi đến chính mình bên bàn, cầm lên cái gì, sau đó quay người đi hướng Đường Tam. Khi Đường Tam thấy rõ ràng trong bàn tay hắn đồ vật thời điểm, ánh mắt cũng rốt cuộc không rời ra. Mặc dù là làm người ba đời hắn, tại một cái chớp mắt này, trước mắt cũng đã một mảnh hơi nước mơ hồ. Một vị tiểu cô nương để cho ta đưa cho ngươi, cũng là chúng ta nhân loại, dáng dấp có thể đẹp. Mao lão cầm trong tay đồ vật đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp vào trong tay. Đó là một cái chén, một cái còn chưa ấm áp trà sữa cái chén, hoặc là nói nó là một chén trà sữa, một chén cửa hàng trà sữa Mỹ công tử trà sữa. Đây là hôm qua Thiên Tu La không có muốn tới cái cốc kia. Hôm nay, nó lại liền ở trước mặt Đường Tam, trong tay hắn, tại một cái chớp mắt này, nội tâm của hắn chỗ sâu đã bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc nhét vào. Tại một cái chớp mắt này, một đêm quanh quẩn một chỗ cùng kiềm chế đều đã quét sạch sành sanh. Đường Tam cười, cứ việc cái kia cười bên trong mang nước mắt. Thế nhưng là, tại một cái chớp mắt này, tại trước mắt hắn hết thảy, tựa hồ cũng tràn ngập ánh nắng. Tiểu Mỹ, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, trà sữa hắn uống, cái kia phảng phất mang theo Mỹ công tử nhiệt độ trà sữa. Ôn nhuận tim của hắn, cũng ôn nhuận hắn mỗi một cái tế bào. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái chén cất kỹ. Cái này sẽ là tại nàng trở về trước đó, một mực bồi bạn hắn chân bảo, tắm rửa lấy ánh nắng, quét sạch chạm đất mặt, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên tươi đẹp, tinh thần chi hạch trở nên càng phát ra thông thấu, hồn hạch thì là trở nên càng phát ra ngưng thực, tựa hồ đang một cái chớp mắt này, hắn cái kia hư nhược thần thức đều bị rót vào một châm tăng phúc tề. Rõ ràng tỏa ra càng mạnh sức sống. Mỹ tỷ, ta chờ ngươi trở lại a. Phủ thành chủ, Tĩnh Thất, Khổng Tước đại yêu vương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ ngồi trên ghế. Mỹ công tử liền đứng ở trước mặt hắn. Khổng Tước đại yêu vương nhìn xem trước mặt cái này khuôn mặt như vẽ, tuyệt mỹ động lòng người nữ nhi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm xúc. Ngươi rất giống mụ mụ ngươi lúc còn trẻ, Khổng Tước đại yêu vương nói ra. Mỹ công tử không có mở miệng, chỉ là nhìn xem hắn. Đối với người phụ thân này, nàng nhưng thật ra là có cảm tình. Dù sao, hắn vẫn luôn đối với nàng rất tốt. Cứ việc toàn bộ Khổng Tước yêu tộc bên này thân thích đều rất bài xích nàng, đều rất nhằm vào nàng, nhưng ít ra hắn đối với mình là tốt. Nhưng mẫu thân lại vẫn luôn tại khuyên bảo nàng, muốn cảnh giác bất luận cái gì yêu quái tộc. Đối với nhân loại tới nói, tất cả yêu quái tộc đều là địch nhân, là giết hại nhân loại tồn tại. Cho nên, nàng cho tới nay đối với vị phụ thân này đều có chút lòng đề phòng. Trên thực tế bình thường nhìn thấy hắn thời điểm cũng không nhiều, mà duy nhất để nàng ngoài ý muốn một lần, chính là lần kia nó thế mà tuyên bố để cho mình trở thành người thừa kế một trong quảng cáo. Chuyện này đã từng ở trong Khổng Tước yêu tộc nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ nhận lấy toàn tộc trên dưới nhất trí phản đối. Về sau hay là nó lực bài chúng nghị, tổ chức hội nghị trưởng lão, mới thuyết phục một đám các trưởng lão, cuối cùng để cho mình chính là trở thành người thừa kế một trong. Bất quá, trong lòng ta, người không có mụ mụ ngươi lúc còn trẻ xinh đẹp, có lẽ đây chính là người yêu trong mắt vĩnh viễn là người yêu của mình đẹp nhất đi. Ha ha, người trưởng thành cũng nhất định sẽ càng đẹp. Khổng Tước đại yêu vương tựa hồ không có ngày xưa uy nghiêm. Mỹ công tử nhìn xem hắn tái nhợt khuôn mặt, nói, thân thể của ngài. Khổng Tước đại yêu vương lắc đầu, ta không sao, tạm thời còn chưa chết. Ta còn có không ít sự tình muốn an bài, mà cùng ngươi bế quan chuyện này chính là quan trọng nhất. Học viện bên kia tất cả an bài xong chưa? Tạm thời nghỉ học. Mỹ công tử gật gật đầu. Lần này chúng ta muốn bế quan bao lâu? Khổng Tước đại yêu vương nói. Muốn nhìn ta có thể kiên trì bao lâu, cũng phải nhìn tốc độ tiến bộ của ngươi có bao nhanh. Còn có chính là tổ đình bên kia có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Ta hy vọng thời gian này càng dài càng tốt. Nếu như có thể cho ta 10 năm, hẳn là còn kém không nhiều lắm. 10 năm, Mỹ công tử con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Nàng năm nay mới 14 tuổi, 10 năm đằng sau đó chính là 24 tuổi a. Sẽ không có lâu như vậy. Bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy. Ta thân thể này, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến lâu như vậy. Thương nghiêm trọng như vậy sao? Mỹ công tử hỏi. Dù sao, gia hỏa kia đã là đại yêu hoàng. Không trả giá đắt lại thế nào khả năng đưa nó đánh lui. Hắn tới quá nhanh, kỳ thật ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Ngày đó giao chiến thời điểm ta đã làm xong muốn cùng hắn đồng quy vu tận dự định. Kém nhất cũng muốn đem hắn từ đại yêu hoàng cấp độ bên trên đánh xuống. Còn tốt, cái kia không hiểu xuất hiện hải thần cho chúng ta tranh thủ thời gian. Mà lại có lẽ còn là tranh thủ một đoạn thời gian không ngắn. Để cho ta có thể ung dung an bài một ít chuyện. Chuyện hay tháng 3, mời đọc cầu sinh thế giới lòng dạ hiểm độc quân đoàn trưởng. Cách chương.